Tháng 7 nắng gắt là thời điểm nghỉ hè của các trường đại học, nhóm sinh viên gọi bạn rủ bè lập kế hoạch đi du lịch. Thế nhưng, giờ phút này Trần Hiểu Nhu lại lẻ loi một mình, lẳng lặng đứng chờ trên một con đường hoang tàn, vắng vẻ, đầy sỏi đá. Vốn dĩ cô cũng là một thành viên của kỳ nghỉ cuồng hoan kia, nhưng một tháng trước khi nghỉ hè, cô phát hiện ra bạn trai mình ngoại tình với một sinh viên nữ khoa thiết kế bên cạnh, trong cơn giận dữ cô đã đề nghị chia tay. Bạn trai cũ không đồng ý, còn dùng đủ loại phương thức quấy rầy cô cả một tháng. Trần Hiểu Nhu không chịu nổi sự quy nhiễu ấy, rốt cuộc cũng tới kỳ nghỉ hè, cô lập tức thay đổi số điện thoại, cũng không ngồi ngốc ở trong nhà mà xách hành lý lên đi tới chỗ của chú mình ở nông thôn ở nhờ. Bố mẹ Trần Hiểu Nhu đi công tác quanh năm, nhất là từ sau khi cô đỗ đại học thì nuôi thả tự do, Hiểu Nhu có ở nhà thì cũng chỉ có một mình buồn chán. Huống chi bạn thân của cô còn nghe được chuyện thằng khốn kia đã biết địa chỉ nhà cô. Đang chuẩn bị đánh chiếm nhà cô trong kỳ nghỉ, Trần Hiểu Nhu lại càng sợ hãi, trong đầu cô hiện lên vô số các tin tức hình sự, cái gì mà nam thanh niên níu kéo không được nên đâm chết bạn gái, các thứ, lại càng sợ chết khiếp. Năm nay cô mới có 19 tuổi, vừa mới bước vào cuộc sống đại học tươi đẹp, thật sự không muốn đánh mất trong tay một tên con trai khốn kiếp như thế đâu, vì thế Trần Hiểu Nhu nghĩ ra một cách. Cô là sinh viên khoa mỹ thuật, nghỉ hè mỗi năm khoa mỹ thuật đều có thông lệ cho sinh viên đi sưu tầm tự do. Trần Hiểu Nhu nói với bố mẹ muốn về nông thôn vẽ, dù sao chú của cô cũng ở nông thôn, nhân tiện đi thăm chú luôn, nơi chú của Hiểu Nhu sống có thể nói là khi ho cò gáy, không những ở vị trí hẻo lánh khiến tên khốn kia tuyệt đối không tìm được, mà hơn nữa phong cảnh cũng tuyệt đẹp, là một nơi tránh nóng hoàn hảo, nhưng mà đối mặt với con đường đá sỏi gồ ghề, lồi lõm này, Trần Hiểu Nhu bắt đầu thấy có chút hối hận, đường núi gập ghềnh khó đi nên xe bus chỉ chạy đến giữa sườn núi. Trời sắp tối rồi mà chú cô vẫn chưa đến đón, dù chỉ là tiếng lá cây bị gió thổi cũng khiến cô sờn tóc gáy. 15 phút nữa trôi qua, rốt cuộc Trần Hiểu Nhu cũng trông thấy một chiếc xe tải quen thuộc từ xa đi tới, lên đi. Người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi mở cửa xe, đứng tránh sang bên cho cô gái nhỏ lên xe. Trần Hiểu Nhu trèo lên xe nhỏ giọng gọi chú, người đàn ông trầm mặc gật gật đầu, chú của Trần Hiểu Nhu tên là Trần Nguy Nga, người cũng như tên. Là một người đàn ông khỏe mạnh, cao lớn, toàn thân đều là cơ bắp, nhìn qua như có thể một quyền đánh chết hổ, đây cũng là nguyên nhân đầu tiên Trần Hiểu Nhu muốn về nông thôn, nhỡ đâu tên khốn kia theo được tới nơi này, có chú cô ở đây thì tên bạn trai cũ kia cũng chỉ là một con gà bệnh, một ngón tay của chú cô cũng có thể bóp chết anh ta, rõ ràng là Trần Nguy Nga vừa mới làm đồng xong, lúc này toàn thân trên đang để trần, hàng năm lao động phơi nắng ngoài trời đã khiến cho làn da của chú cô biến thành màu nâu khỏe mạnh. Mồ hôi chảy thành dòng, trượt qua những khối cơ bắp rắn chắc, làm cho làn da bánh mật của hắn như phủ một tầng ánh sáng, trong khoang xe nhỏ hẹp tràn ngập hơi thở của giống đực, Trần Hiểu Nhu hơi đỏ mặt mà cúi đầu, thật ra làm gì có chuyện Trần Hiểu Nhu chưa từng thấy con trai cởi trần, chỉ là cơ thể của mấy thanh niên đó làm sao có thể so sánh với chú cô. Lúc Trần Hiểu Nhu lén lút đánh giá chú mình thì người chú của cô cũng đang đánh giá cô, hôm nay cô gái nhỏ mặc một cái váy hai dây trắng thuần. Bộ váy ôm lấy cơ thể vẽ ra cái eo thon nhỏ có thể ôm gọn bằng một tay, nhưng trước ngực thì lại căng phồng đầy đặn, lúc này cô đang cúi đầu, nhìn từ cằm cô xuống có thể thấp thoáng thấy một cái khe sâu, làm Trần Nguy Nga không nhịn được mà nuốt nước bọt, vợ hắn chê hắn thô lỗ, đã ly hôn và mang theo con đi từ nhiều năm trước. Ngần ấy năm tuy vẫn luôn độc thân nhưng cũng không có chuyện hắn thủ thân như ngọc, hắn có đi chơi gái, người thân và bạn bè cũng có giới thiệu cho hắn một vài đối tượng. Ở trong thôn lại càng có không ít những người đàn bà lẳng lơ thông đồng với hắn, hắn có tiền vốn nên không phải cái lồn nào cũng có thể xứng đôi với hắn. Vợ trước của hắn luôn ghét bỏ hắn vì hắn quá lớn, không muốn cho hắn đủ, lần nào cũng chỉ mới vào đã kêu đau ầm ĩ khiến cho hứng thú của cả hai bay sạch. Mà những người đàn bà chịu nuốt cái dương vật lớn của hắn không phải là đĩ điếm thì cũng là đàn bà đã có con, lỗ lồn rộng đến mức có thể nhét vừa quả bóng nên những lần hắn có thể chơi đã chẳng được mấy lần. Nhất là nửa năm nay hắn bận công việc chưa được chạm vào đàn bà lần nào, giờ chợt thấy một cô gái nhỏ non nớt, Trần Nguy Nga khó tránh được mà ngứa ngáy trong lòng, phía dưới đang dục dịch ngẩng đầu, chỉ là dù sao cô gái nhỏ này cũng là cháu gái của mình, Trần Nguy Nga ý dâm trong lòng một lúc rồi thôi, vội vàng rời mắt đi chỗ khác, không dám nghĩ nhiều, chuyên tâm lái xe, xe tải sóc nay trên đường núi nửa tiếng, lúc về đến nhà trời đã tối hẳn, cháu tới đột ngột quá nên điều hòa trong phòng khách chưa kịp sửa. Giường cũng chưa dọn. Đêm nay cháu cứ ngủ ở phòng chú, cháu ngủ trên giường, chú ngủ dưới sàn. Trần Nguy Nga mang hành lý của cô gái nhỏ vào phòng mình, thuận miệng giải thích, hai người đều đã mệt mỏi cả ngày nên cơm tối ăn qua loa một chút là xong, ăn xong thì đi tắm rửa đi, chú đi rửa bát. Trần Nguy Nga nhanh nhẹn dọn dẹp bát đũa, giục cô bé đi tẩy rửa cho bụi và mồ hôi đi đường cả ngày, Trần Hiểu Nhu vâng dạ rồi chạy về phòng lấy quần áo đi tắm. Đợi đến khi Trần Nguy Nga rửa xong bát đũa thì trong phòng vệ sinh đã vang lên tiếng nước. Đột nhiên hắn nhớ ra mình quên nhắc cháu gái là khóa cửa nhà vệ sinh đã hỏng từ tháng trước, bên trong có tảng đã dùng để chặn cửa. Trần Nguy Nga đang định gõ cửa nhắc nhở cô thì trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh khe ngực sâu thẳm lúc ở trên xe hôm nay, ngay lập tức hắn nóng bừng cả người, bàn tay vốn định gõ cửa lại ma xui quỷ khiến mà di chuyển về phía khóa cửa. Nhẹ nhàng đẩy ra, quả nhiên của phòng vệ sinh không khóa, Trần Nguy Nga đẩy ra một khe nhỏ, ngừng thở ghé mắt vào tìm kiếm, dưới ánh đèn mờ ảo, thân thể trắng nõn kia đặc biệt tỏa sáng. Trần Hiểu Nhu đứng quay lưng về phía Trần Nguy Nga, dòng nước như dòng suối nhỏ trượt một đường qua vai ra sau lưng, chảy qua cặp mông vỉnh đầy thịt của cô. Trần Nguy Nga nuốt nước bọt cái ực, dương vật bắt đầu căng cứng sưng to, đâm cho cái quần mỏng mùa hè gồ lên rõ ràng. Xoay người, xoay người. Trần Nguy Nga thầm kêu trong lòng. Tựa như nghe được khát vọng của hắn, Trần Hiểu Nhu thật sự xoay người lại, một đôi vú non mềm rung rinh cùng với mờ u lồn căng phồng đập thẳng vào mắt hắn. Cảnh đẹp trước mắt tác động mạnh tới Trần Nguy Nga, ngay lập tức hô hấp của hắn trở nên nặng nề, hắn không nhịn được cởi dây quần, vừa nhìn chằm chằm Trần Hiểu Nhu vừa xoa nắn dương vật cương cứng của mình, Trần Hiểu Nhu nhắm mắt ngửa đầu để cho dòng nước ấm từ vòi hoa sen xối xuống. Bàn tay trắng mịn mơn trớn cần cổ thon dài, xương quai xanh tinh xảo, bầu vú mềm mại, cuối cùng đi tới khe thịt khép chặt của mình, cô hơi tách hai chân ra, ngón tay vói vào trong nhẹ nhàng chuyển động, tính ra thì đã hai tháng cô không làm tình cùng bạn trai, nhớ tới bạn trai cũ cô lại vừa oán vừa hận. Tấm thân trong trắng của cô đã bị tên khốn kia chiếm đoạt trong một lần say rượu, lúc ấy trong cơn say cô chỉ cảm thấy phía bụng dưới có cái gì đó ẩm ướt. Có một cây gậy nóng hổi cứ chọc tới chọc lui, quấy rầy làm cô thấy phiền. Đột nhiên cây gậy đó tìm được một chỗ hổng để xâm lấn, nó chuyển động một chút nơi cửa vào rồi chọc thẳng vào trong. A. Trần Hiểu Nhu đau đớn mở to hai mắt, phát hiện có một người con trai đang thở nặng nhọc đè trên người mình, phía dưới của cả hai đã gắn chặt lại với nhau, rút ra ngoài đi. Hai tay Hiểu Nhu đẩy người con trai đó ra nhưng lại bị người con trai nắm lấy dễ dàng. Đè chặt sang hai bên.